Chết, sập bẫy rồi. Phần 18. Vì thức dậy trễ nên dù cậu nhóc có vượt đèn đỏ mấy bận nhưng cả hai vẫn tới công ty muộn. Vốn dĩ tôi cũng chẳng mơ lấy được giải thưởng nhân viên chăm chỉ, nhưng từ lúc bước chân vào công ty, bầu không khí rất kỳ quặc. Lẽ nào nền nếp ở đây tốt đến thế? Chỉ tới trễ có tí thôi mà cũng bị để ý. Sáng vào WC đi vệ sinh, vừa định đứng dậy thì nghe bên ngoài có người nhắc tới tên tôi. Các cô biết Tần Khanh bên bộ phận thị trường không? Biết chứ, không phải là cái cô nhân viên mới lần trước hát Happy Birthday à? Cái cô Tần Khanh đó ấy à? Hôm qua đi tiệc liên hoan làm chuyện mất mặt lắm. Kể nghe coi nào. Lúc đang ăn tiệc liên hoan, cái cô Tần Khanh đó tự nhiên đứng dậy tỏ tình với giám đốc Triển. Sau bữa tiệc, hai người cùng biến mất. Kết quả là sáng hôm nay, không những hai người cùng nhau đi làm mà quần áo cô Tần Khanh kia cũng toàn là nếp nhăn, cứ như sợ người khác không biết đêm qua mình làm gì ấy. Tôi cúi đầu nhìn lại quần áo mình, đúng là hơi nhăn nhúm thật. Tin đồn này cũng không tính là oan được. Không tới mức đó chứ, giám đốc Triển mới có nhiêu tuổi nào? Mà không phải bữa liên hoan lần trước cô ta còn bám chặt lấy tổng giám đốc sao? Cô ta muốn lắm ấy chứ, nhưng tổng giám đốc làm sao có thể để mắt tới người như cô ta được? Nói như thế thì do tổng giám đốc đá cô ta trước, cô ta mới quay sang giám đốc Triển sao? Sao tôi nghe nói giám đốc Triển với cái cô Tần Khanh kia vốn là bạn thanh mai trúc mã mà. Sau khi giám đốc Triển ra nước ngoài, tổng giám đốc chiếm đoạt tình yêu, kết quả người tính không bằng trời tính, hai người họ tình cũ không rủ cũng tới. Các cô không để ý, hôm qua tổng giám đốc nghe Tần Khanh tỏ tình thì mặt sầm lại đây à? Chắc chắn là đồn vớ vẩn, tổng giám đốc cũng từ nước ngoài về đấy. Theo tôi thấy, Tần Khanh này có thể là một gián điệp thương mại. Tổng giám đốc với giám đốc Triển ngầm thỏa thuận, rủ Mỹ Nam kế, giả vờ trở mặt với nhau. Sau đó đợi tới khi cô ta tưởng kế hoạch của mình thành công, sẽ quay mũi giáo trả thù. Không có khả năng lắm, cô ta nhan sắc không có, dáng người càng không, có sếp nào muốn tuyển chứ? Thực ra các cô đều nghĩ quá phức tạp rồi, Tần Khanh cùng lắm chỉ là một nhân viên mới, muốn đi cửa sau để được trèo cao thôi. Trước quấn lấy tổng giám đốc, sau lại dính với giám đốc Triển, đàn ông mà, thịt đã tới miệng ai lại không ăn? Có là thịt mỡ thì họ cũng chẳng bỏ qua đâu. Chắc là như thế rồi. Đúng, vừa nhìn cái bản mặt cô Tần Khanh kia đã thấy rõ là muốn quyến rũ các sếp rồi. Phải đấy, từ lần đầu tiên nhìn cô ta đã thấy khó ưa rồi. Mấy bà tám cứ liên tục đưa ra giả thuyết, phủ nhận, rồi lại đưa ra giả thuyết, rồi lại phủ nhận. Cuối cùng đều đồng thanh nhất trí, dồn hết đả kích lên cái thân tôi. Tới khi bọn họ đi hết, chân của tôi đã tê dần. Tôi run rẩy lê lết về phòng làm việc. Khi đã yên vị trên ghế rồi mới dám than thở. Cái đám bà tám mấy không đi TVB làm biên kịch thực đúng là lãng phí nhân tài. Nhưng lời đồn quá có sức mạnh. Lúc làm việc, băng vệ sinh tỉ tỉ vẫn im lặng như thường, nhưng lại quăng qua một miếng băng, trên đó viết: giờ thân phận của cô là thanh mai trúc mã của giám đốc Triển, nhắm lúc cậu ta đi du học thì quyến rũ tổng giám đốc của trường học, tốt nghiệp xong thì công ty khác thuê làm gián điệp, giờ đang bị tổng giám đốc và giám đốc Triển đùa bỡn trong tay như một miếng thịt. Băng vệ sinh tỉ tỉ là người có bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực sự là người duy nhất trong cái công ty lạnh lẽo này khiến tôi cảm thấy ấm áp. Vốn dĩ còn có tóc vàng, nhưng tới chiều thì cậu ta lại bị điều ra nước ngoài công tác. Tội cho tôi, vốn dĩ đang khấp khởi chờ mong cậu ta sẽ lái xe đưa về, nhưng nghĩ cũng thấy bực. Rõ ràng là người bên bộ phận khai thác kỹ thuật đi nước ngoài ký hợp đồng làm gì? Cậu cho cậu là miếng băng đa dụng của băng vệ sinh tỉ tỉ sao? Nhưng nhớ ra tóc vàng đi công tác cùng Tống Kim Quy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó đúng là nhẹ nhõm thật, tuy rằng sức lực bị giám đốc Tôn vắt kiệt, nhưng không bị đàn áp tinh thần, cuộc sống cũng coi như là có hương vị. Mấy ngày gần đây, nghe nói hợp đồng Tấm Kim Quy ký với công ty nước ngoài có chút vấn đề. Chúng tôi phải phân người trực đêm để nhận điện thoại từ bên kia. Lúc phân người trực, giám đốc Tôn một lần nữa lại thể hiện sự đàn áp của mình với tôi. Bộ phận tôi có 13 người, 2 người một ngày, nhất định sẽ lẻ ra một người. Không ngoài dự đoán, người bị lẻ ra đó là tôi. Tuy biết rõ kết quả sẽ là như thế, nhưng tôi vẫn cố dãy dụa ý kiến. Giám đốc Tôn, trong bộ phận ta cũng có nhân viên nam, sao lại để em là nữ mà phải trực đêm một mình? Chị ta suy một cái rồi đáp: thế cô tìm một người đồng ý trực đêm với cô đi, tôi sẽ đổi lại ca trực. Tôi nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể vác bộ mặt xám xịt đi ra khỏi phòng. Kết quả là ngày thứ 6, tôi đã thấy tên mình đứng viết thật to, dán trên bảng thông báo của bộ phận: Tần Khanh, chủ nhật. Độc ác, thực là quá độc ác. Trực ban đã là đủ rồi, còn chọn đúng ngày chủ nhật hiếm có, không thể nhịn thêm được nữa.